Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, ta là nhân vật phản diện. Cái này thập vĩ lớn lên mặc dù xấu xí chút, nhưng người ta thực lực còn tại đó, loại thực lực này đủ để bị hù ngươi hai chân run lên. Làm là cường đại nhất vĩ thú, thập vĩ sức chiến đấu liền không cần nhiều lời. Shinosuke mới trong lòng còn có chút cảm thán. Trước kia hắn nhưng là nghĩ đến cướp Akatsuki Hồ, để cho mình trở thành thập vĩ Jinchuriki ấy nhỉ. Dù sao vô luận là Obito vẫn là Madara, tại trở thành thập vĩ Jinchuriki về sau, thực lực đều đạt tới lục đạo cấp bậc. Liền là Obito gia hỏa này rõ ràng đều đã trở thành thập vĩ Jinchuriki, đứng tại giới ninja đỉnh phong. Khi đó Naruto Sasuke Hack cũng không có thượng tuyến, hắn là có thể treo lên đánh hết thảy người. Kết quả ý chí không đủ kiên định, không có đem nhân vật phản diện tiến hành tới cùng, vậy mà thua ở Naruto miệng độn phía trên. Ngẫm lại thật đúng là phi thường nực cười. Đằng sau Shinosuke ngoài ý muốn đạt được thần thụ trái cây, ăn hết về sau, thân thể dần dần lột xác thành Sennin chi thể. Đối với thập vĩ tưởng niệm cũng sẽ không có. Hui Nagato đâu? Shinosuke bay đến giữa không trung hỏi. Obito cảnh giác nhìn đối phương. Bởi vì muốn khống chế thập vĩ quan hệ, hắn không tiện động thủ. Lại lấy Shinosuke thời không nhẫn thuật tạo nghệ, nếu là cách hắn quá gần, sẽ để cho hắn phi thường không có cảm giác an toàn. Người hỏi cái này làm gì? Obito nói. Thập vĩ đều đăng tràng, người không hỏi xem thập vĩ là tình huống như thế nào, ngược lại hỏi một cái nhanh phải chết người. Cái này khiến ta thập vĩ bề mặt làm sao thả. Ta chỉ là muốn biết hắn nhìn thấy bạn chí thân của hắn biến thành ta khôi lỗi sẽ là biểu tình gì. Shinosuke dừng một chút có nói tiếp. Còn có nữ nhân của hắn cũng trong tay ta. Nói xong cũng nhìn thấy Yahiko. Cái này Shinosuke. Thiên đạo khôi lỗi mang theo Conan bay tới. Bị trước chết bạn trai ôm. Conan tâm lý phi thường phức tạp. Đối với trước chết bạn trai nàng khẳng định còn có phi thường sâu tình cảm. Đối phương cũng là vì mình mới chết. Nhưng bây giờ trước đây chết bạn trai biến thành địch nhân khôi lỗi, giúp địch nhân làm việc. Lại tên địch nhân kia còn không ngừng nhục nhã nàng. Shinosuke thả Conan, Nagato vẫn là xuất hiện. Xuất hiện ở thập vĩ bên chân. Bên cạnh còn có Zetsuden. Không được a. Cái này nhưng là tù binh của ta a. Shinosuke bàn tay khoác lên Conan trên bờ vai. Bởi vì hắn chính diện chỉ có Nagato cùng Obito bọn hắn, Minato bọn người tại sau lưng của hắn, cho nên hắn khoác lên Conan trên bờ vai tay, bóp một cái đối phương đầy đặn, thịt đều thành khe hở ở trong tràn ra tới, sau đó tay liền không có buông ra. Ngày trước chết bạn trai cùng đương nhiệm bạn trai Shinosuke vậy mà chơi lớn như vậy, như thế nhục nhã Nagato, không biết còn tưởng rằng Shinosuke mới là nhân vật phản diện. Conan thân thể bị phong ấn, chỉ có thể nhịn chịu khuất nhục, mắt bên trong chảy xuống hai hàng thanh lệ. Obito cùng Zetsuden hai cái này độc thân chó đều nhìn ngẩn ra. Bọn hắn không nghĩ tới Shinosuke sẽ chơi một màn như thế. Con mắt đều nhìn lồi ra tới. Obito ấy này vì chết đi Jin thủ thân như ngọc đến bây giờ, bình thường cũng không nhìn sách cấm, không đi màu hồng quán ăn đêm, toàn tâm toàn ý nhào vào sự phản loạn của chính mình đại nghiệp bên trên. Hình tượng này trong mắt hắn thế nhưng là nóng nảy đến cực điểm. Như thế một bị kích thích, lại Shinosuke còn ở ngay trước mặt bọn họ không ngừng chơi bóp các loại hình tượng. Obito chỉ cảm thấy tinh lực dâng lên, cái mũi nóng lên, tí tách, màu đỏ máu tươi từ dưới mặt nạ sa sút. Đây là thụ thương. Itachi nghi hoặc nhìn Obito đổ máu mặt nạ. Tự mình lão sư tốt giống cái gì cũng không làm, Vì cái gì đối phương lại đột nhiên chảy máu? Chẳng lẽ là bên trong huyễn thuật? Có lẽ là Shinosuke làm cái gì à? Minato cũng không biết là nguyên nhân gì. Dù sao bọn hắn tất cả mọi người tại Shinosuke phía sau. Neji, mặt của ngươi vì cái gì hồng như vậy? Tenten không rõ ràng cho lắm nhìn xem Neji. Có phải hay không Byakugan sử dụng quá độ, nghi hoặc nhìn đối phương? Đỏ mặt còn chưa tính. Vì cái gì mang trên mặt kích động, hưng phấn, lại khó có thể tin thần sắc, liền hô hấp đều cảm giác nặng. Không có gì, Neji thu hồi Byakugan, nhìn về phía Tenten, ánh mắt vẫn không khỏi có chút hướng phía dưới cái này đường cong giống như cũng không nhỏ chờ. Ta một chút đang suy nghĩ gì? Giờ phút này, Neji nội tâm nào đó thứ gì đang lấy tốc độ cực nhanh mọc rễ nảy mầm. Mới chi chờ, nam nhân thống hận nhất là cái gì? Nghĩ đến ngoại trừ thù giết cha bên ngoài, liền là đội nón xanh. Hiện tại Shinosuke ở ngay trước mặt hắn cho hắn tại chỗ đeo một đỉnh nón xanh. Người chứng kiến thì là Obito, Zetsu đen cùng thập vĩ. Nhìn xem nữ phiếu cái kia tĩnh mịch vô thần đôi mắt. Nagato nội tâm hỏa diễm liền phảng phất liền phải đem cho hỏa táng. Phẫn nộ có thể cho người ta lực lượng khổng lồ. Tại cỗ lực lượng này dưới, Nagato cái này trường kỳ ngồi trên ghế xương sườn nam vậy mà đứng lên. Trên thân càng là tản ra ngay cả Zetsu đen đều kinh hãi khí thế. Tại nón xanh kích thích bên trên, Nagato trực tiếp bảo chồng. Shinosuke thấy thế mỉm cười, tay cũng không tiếp tục chơi bóng, mà là để khôi lỗi Yahiko lấy tay bóp ở Konan trên cổ. Người nhớ nàng chết mà, nhẹ nhàng một câu nói, để Nagato sát ý lập tức im bặt mà dừng. Yahiko, Nagato, Konan, ba người bọn hắn bằng hữu tốt nhất, là có thể dùng sinh mệnh đi đổi đối phương sinh mệnh bằng hữu. Hiện tại Yahiko ngay trước Nagato trước mặt, bóp lấy Konan cổ. Konan vẫn là hai người này nữ phiếu. Tràng diện này đơn giản liền là ra mắt tướng giết tới cực điểm. Liền ngay cả Obito đều bội phục Shinosuke có thể muốn ra như thế tổn hại chiêu số tới đối phó Nagato. Ngoài ra, Obito cũng rất nghi hoặc Shinosuke làm gì như thế nhằm vào Nagato. Hai người này giống như ngoại trừ lập trường khác biệt ra, phương diện khác cũng không có cừu hận. Cừu hận đó là đương nhiên là có. Tối thiểu nhất tại không có xuyên qua tới trước. Shinosuke nhìn xem nguyên tắc bên trong Jiraiya bi tráng chết bởi Nagato cùng Konan chi thủ. Trước khi chết Jiraiya trong đầu lóe lên một vài bức hình tượng. Cùng ban đêm, Naruto ngồi yên tại trên ghế dài, tay cầm hai cái băng côn, nước mắt im ắng chảy xuống. Cái kia mấy màn hình tượng, để ngay lúc đó không có bị xuyên việt Shinosuke thế nhưng là nhìn dị thường khó chịu. Tâm tác muốn chết, cũng coi là đem Nagato cùng Konan cho hận lên, cho nên hiện tại chơi một màn như thế, chính là vì giải giải lúc ấy trong lòng cái kia cỗ hận. Tuy nói đương thời hắn cướp đi Tsunade, còn luôn cùng Jiraiya đối đầu, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, hắn đối Jiraiya tình cảm thế nhưng là mang theo kính nể. Thả Konan, Nagato bất đắc dĩ gào thét, thật giống như một cái đói khát mãnh thú. Rõ ràng trước mắt liền có một miếng thịt, nhưng khối này thịt xác thực dính đầy độc dược. Có thể, Shinosuke gật gật đầu. Chỉ cần ngươi giết hắn là có thể, Shinosuke chỉ Obito. Thập vĩ, Obito, Zetsu đen, cái này ba cái Nagato duy nhất có hy vọng đánh chết liền là Obito. Ta quả nhiên có được phản loạn tiềm chất, không chỉ có bắt người ta bạn gái uy hiếp đối phương, còn làm cho đối phương giết mình đồng đội. Đây quả thực là phản loạn thường xuyên làm sự tình. Thật sự là quá tệ người hận, nhưng trong lòng cảm giác sảng khoái. Có lẽ đây chính là vì cái gì nhiều như vậy phản loạn ưa thích làm chuyện như vậy. Nếu là kiếp sau còn có thể mặc càng,